Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại. Và hôm nay chúng ta có hai câu chuyện không phải của nhân vật chính là nhân vật hát của chúng ta, mà là hai người bạn của tác giả. Hai chuyện bonus đã được sưu tầm lại. Đầu tiên là câu chuyện của một người lính bắn tỉa. Đây là ông em đồng đội của tác giả người kể chuyện, còn nickname là lính bắn tỉa. Ông này thì phải biên tập lại, viết sai chính tả tùm lum, nhưng mà chuyện hay thì cũng không thua gì người kể chuyện. Nhân vật anh hát mà anh ta nhắc trong câu chuyện chính là người kể chuyện. Sau đây chúng ta cùng đón nghe. Xin chào tất cả anh chị em trong này, mình là người mới đến. Xin góp vui với các bạn những câu chuyện mà mình từng được trải qua. Nhưng trước tiên cho mình phải xin phép các bạn trước là mình viết sai lỗi chính tả nhiều lắm và học văn ngu nên mình viết không được giỏi như anh mình, người kể chuyện. Mọi người xin thông cảm, đừng chửi mình. Chuyện ma quỷ mình gặp nhiều như rác ở những nơi mà anh em mình đi qua hay ở lại. Do mình là người dân tộc Tây và ông mình, bố mình đều làm then nên mình biết là có ma. Nên mình không sợ nó vì mình không làm gì nó. Có thỉnh thoảng tức hay buồn thì mình mới trêu nó thôi. Còn bình thường thì tôn trọng nhau như bạn bè thôi. Trong khi đợi các anh em mình đi sau, mình xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện đọc vui thế này. Có sao kể thế, mình không biết viết hay đâu, nên các bạn thông cảm. Đầu mùa khô năm 1995, mình đã đến đây. Đây là Khe Tà Răng, dưới núi Kanda, Thum Mòn. Tên Campuchia khó đọc khó nhớ, nên mọi người thông cảm cho mình. Lúc đấy đi công việc thôi, cùng cả đội 9 anh em mình. Đầu mùa khô nhưng trời vẫn mưa lắm. Ở đây có mấy phum người Campuchia ở, toàn rừng. Dân họ nghèo khổ lắm như vùng núi cao của mình thôi. Đi bộ hai đêm mới tới gần thung lũng gì đó tên rất đẹp nhưng mình không nhớ. Vì công việc nên không được tiếp cận dân mà phải ở rừng. Đêm ở đây rất nguy hiểm vì nhiều rắn rết, mìn, lựu đạn của Pol Pot cài. Nơi này gần biên giới Thái Lan. Do chính quyền yếu kém chỉ lo đánh bạc nên lính Khmer bỏ trốn ở rừng và biên giới vẫn mò về cướp phá, giết chóc dân làng suốt. Đọ súng liên tục, gần như ngày nào cũng có một vụ, nên anh em mình luôn phải cẩn thận. Đường vào phum thì có nhiều đường nhỏ, đường nhánh, nhưng anh em mình ở rừng bên ngoài, ở đấy có nhiều nhà bỏ không của Khmer đỏ trước, cả cánh đồng rộng trước Khmer đỏ lùa người thành phố ra cải tạo làm nương rẫy ở đấy. Họ giết rất nhiều người, lúc đầu quăng trong khe nước không chôn đâu. Sau thối quá, bê chảy ra theo nước ô nhiễm quá, nên chúng cho đào hố chôn tập thể. Những người sống ở đây về kể lại, chứ mình cũng không được xem lúc đấy. Chỗ anh em mình ở thì ngay gần dãy nhà việc cũ của Khmer, mà giờ bỏ hoang. Phía sau mới là chỗ nhốt người lao động. Nhà nhốt người thì làm tạm bợ nên đã bị đốt cháy hết. Còn hai dãy nhà kia vẫn còn. Đêm thỉnh thoảng anh em mình vẫn xuống đấy nằm. Bên trong nhà nhốt người lao động kia thì lần nào nằm đấy mình cũng nghe thấy họ kêu khóc mà gọi. Tiếng họ thì mình cũng không biết đâu, nên cũng không biết là họ nói cái gì. Rồi cả tiếng trẻ con khóc rất nhiều, do đêm đầu không biết, mình chui vào ngay nhà như là cái bệnh viện cũ của họ. Vừa vào nhà đã thấy trẻ con chạy tòa ra ngoài, có hai đứa nhảy lên xà nhà. Mình không sợ mấy đứa kia mà chỉ sợ hai đứa trên xà nhà, vì chúng nó đều có răng nanh rồi, sắp thành quỷ. Những quỷ trẻ con này sợ lắm, vì nó không sợ thầy đâu. Chỉ có cách bắn nó bằng súng nó mới sợ thôi, chứ thầy yếu còn phải nghe và chiều theo nó nữa, không là nó giết. Đáng như bình thường mình ra ngoài ngay đi chỗ khác chứ không ở đây, mà do chỉ đạo rồi chia ba mũi mà mình là mũi chủ công nên phải ở đó không chuyển được. Ba thằng nằm thay nhau ngủ mà không ngủ được vì cứ có những tiếng động như gió giật. Trời lại mưa cuối mùa nữa, không mưa to mà dai lắm như mưa phùn của Việt Nam mình, ướt lạnh và bẩn lắm. Mình nói hai thằng kia ngủ đi, đến tầm 2 giờ là phải dậy, vì tầm đó là không được ngủ. Bên dưới hai thằng bé kia nó rất dễ bắt hồn mình đi. Anh em mình sống chết có nhau, nên nghe mình lắm. Chúng nó sợ không dám ngủ vì bao lâu rồi, chỗ này bỏ hoang rồi nhưng vẫn có mùi cồn với tiếng lách cách leng keng suốt. Cả 9 anh em đều nghe thấy mà không biết từ đâu. Hôm sau ban ngày tụ lại với nhau kể lại mới biết, còn mình thì nhìn thấy nhiều lắm, bóng đi ra đi vào suốt. Toàn đàn bà con gái với trẻ con, gầy trơ xương, mặt thì phù to. Mình có biết để nhìn họ thì xin mọi người đừng hỏi là cách gì để nhìn được họ, vì đây là chuyện tế nhị của gia đình mình, mong anh chị thông cảm. Nếu là người mình có cách gọi họ nói chuyện ngay, Nhưng người này thì mình không biết tiếng của họ đâu, nên không nói được với họ là họ cần gì. Vì họ cứ bu vào chỗ cửa sổ bọn mình đông lắm, rồi kêu gào điếc cả tai. Có lúc tức quá phải đuổi bớt đi. Nhưng sợ nhất hai thằng bé trên nóc xà nhà. Nó cứ nhìn mình, rồi cười, rồi nhe răng dọa. Bình thường là cho vài viên rồi, nhưng lúc đấy không được bắn. Ho còn không được ho, nên nó không sợ đâu. Tới tầm 3 giờ, vừa ngủ chập mắt, thì mình giật mình. Vì thấy hai thằng kia Vũ gọi dậy nhìn ra trước sân. Lúc đấy lại có trăng mờ xuông nên nhìn thấy có người đang múa. Nhìn lên xà nhà không thấy hai thằng ôn con kia rồi. Mình biết ngay là bị nó phá. Nghe anh em báo nguy, anh em mình vội chạy lên thì thấy thằng em trẻ nhất đang cầm hai tay hai dao găm, múa ở sân. Kiểu múa của người Khmer hay múa trong phim hay trong lễ hội của họ. Khác cái là hai tay cầm hai con dao găm. Anh em ai cũng ngơ ngác không biết làm sao. Anh Hát, người kể chuyện, vội hỏi mình. Tê ơi, mày xem thằng L làm sao mẹ rồi. Vừa mò ra đi đái cái quay bảo là bị. Trăng thì sáng thế này. Nó phang cho quả chết cả lũ bây giờ. Mình nói để em xem. Rồi ra túm nó định bấm. Nhưng mà nó khỏe lắm. Tay lại múa dao liên tục. Thằng em này bình thường nó đã giỏi dao găm cận chiến rồi. Giờ còn bị nhập nhào vào nó xỉa chết ngay. Vừa nhảy ra tránh thì anh Tê với anh Hát lao vào. Anh Hát rút súng chĩa vào mặt nó quát ngồi xuống. Tao bắn chết mẹ mày bây giờ. Nó vẫn ngồi xuống, nhưng ngửa cổ ra sau cười hí hí. Nói gì như thách đố vậy. Rồi nó không đứng nữa mà đứng tấn rồi nhảy nhảy rất xa. May mà nó đứng tấn, chứ nó đứng thẳng nó chết rồi. Vì thế một đường đạn đỏ khé vút qua đầu nó nghe pập pập vào bức tường ngay trước mặt mình. Anh Tân hét nằm xuống, tàn ra. Mình lao ngay ra hướng đạn bay, có ba thằng đang bò ngay đó. Bắn chết hai, còn một thằng nhảy xuống ngay chân tường chạy mất, thì nghe tiếng K-54 nổ bên trong. May chúng nó có ba thằng. Mình thấy im nên quay vào, thấy anh Hát đang lôi thằng L vào nhà. Hóa ra lợi dụng có tiếng súng, anh Tê với anh Hát bắn hai phát sượt đầu thằng L, nó tỉnh. Do hai thằng ôn kia sợ nên thoát ra, chạy vút luôn, nên mấy cây thốt lốt, không biết cây nào, vì tất cả năm cây cùng rung như có mưa đá rơi vậy. Và tới nơi tôi bấm cho thằng L một hồi nó mới tỉnh. Soi đèn thấy mắt nó vẫn đỏ, nên anh Hát nói tử đã, nằm im, quay lấy thằng L. Rồi anh Hát rút dao cắt áo nó, xong được một lúc thì trời sáng. Bọn tôi rút qua cánh đồng, lên quả đồi rậm, tôi đi sau cùng sợ hai thằng ôn kia nó bám theo. Nhưng may chắc do sợ nên không thấy nó nữa. Còn những người kia họ ôm đầu chúi vào nhau và rúc hết vào những bụi cây. Họ kêu gì đó tôi không rõ, sa tê liên tục. 4 ngày sau có lệnh chuyển. 2 giờ chiều anh Hát ra lệnh quay lại đó. Trước khi đi bảo tôi tìm hai thằng ôn kia để trả thù. Anh em tôi sộc thẳng vào phòng đó nhưng nó không còn đấy, chỉ còn một, hai bóng trẻ con. Anh Hát bắn hai phát lên tường. Mấy anh em ra dãy cây tốt nốt lùa nhưng không có dấu hiệu gì. Tôi nghĩ nó chạy vào rừng trước mặt, nhưng ở đó nhiều trâu bò, chưa chắc nó dám đâu, vì trâu bò đái khai lắm, nó sợ. Tôi nghĩ nó vẫn đâu đó trong mấy gian nhà đổ kia thôi, đi tìm hết mà không thấy. Rồi thằng L bị nhập hôm đó tự nhiên chỉ ra sau dãy nhà. Bọn tôi ra theo thì anh Hát phát hiện có cái cửa như cửa hầm giống như bể chứa nước. Gọi tôi đến tôi soi thì phát hiện một thằng trong đó cả một thằng kia không biết đi đâu. Tôi thả cây và tụt xuống hầm đó xây bằng đá và có nước bên trong. Thằng ôn nấp ở góc run cầm cập, chắp tay vái vái nhưng mắt nó vẫn láo liếc liên tục. Tôi lên nói với anh Tê, anh Hát là có một thằng, còn một thằng không biết đâu rồi. Anh Tê điên tiết định cho phát lựu đạn xuống. Anh Hát nói thôi kệ mẹ nè. Rồi mấy anh em rút. Khi đi chừng 100 mét tôi ngoái lại thấy nó lên khỏi hầm đứng nhìn theo ngay dưới bụi cây. Không biết thằng ở dưới hầm hay thằng còn lại. Tôi lên đạn lấy đường ngắm định cho vài phát thì thoát cái không thấy nó đâu nữa. Mà các anh kéo tôi, thôi đi kệ mẹ nó, tôi cũng không muốn làm như vậy, mà vì chúng nó suýt giết anh em mình nên tôi tức thôi. Còn nhiều lần, nhiều chuyện nữa mà tôi viết không hay, mỏi tay, mỏi mắt lắm rồi, nên để canh hay là bạn tôi viết tiếp. Nếu không hay thì xin đừng chửi tôi, vì tôi không được học nhiều như mọi người, chỉ biết cầm súng thôi, chứ cầm bút rất khó, nên tôi biết. Mong mọi người đọc thông cảm cho mình. Chúc mọi người luôn bình an trong dịch. Chuyện của người quen cũ, chuyện của anh bạn người kể chuyện, có sự biên tập lại của anh. Khá bất ngờ khi gặp lại bạn cũ, người bạn này từng có thời gian lái xe cho cậu em tôi. Giờ bạn không còn ở Việt Nam, vô tình vào Facebook, chuyện tâm linh đọc và nhận ra tôi. Bạn có viết một bài về lần gặp gỡ của chúng tôi. có liên quan tới cả câu chuyện về người anh em của tôi nữa và đưa cho tôi chỉnh sửa lại. Xin đăng bài của người bạn cũ này và tôi có chỉnh lại tí chút cho dễ coi hơn xíu ạ. Cảm ơn người anh em cũ còn nhớ tới tôi nhé. Chúc bạn nơi đó bình an. Xin gửi tới anh chị em câu chuyện của bạn tôi viết. Mời mọi người cùng đọc. Chuyện ngôi nhà của anh tôi. Kỷ niệm với anh người kể chuyện. Vào tầm năm 1999, tôi đang làm tài xế cho anh tôi. Anh tôi làm ở trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ cho các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng vũ trang. Nhà anh tôi ở quận 7, đường 47. Lúc đó thì quận 7 còn nhiều nơi hoang vu, cây cối um tùm lắm. Anh tôi có một căn nhà ở gần cuối đường, rất rộng, có cả ao và sân. Anh bán sau đó mấy năm và người mua là đàn em của chú Nam Cam đã xây thành khu biệt thự lớn có sân vườn và cả những phòng hát karaoke và phòng ăn. Họ kinh doanh nhà hàng, quán hát và cả cờ bạc nữa. Căn nhà cũ của anh tôi lúc trước trên mảnh đất đó thì có nhiều chuyện lạ xảy ra lắm. Tôi nghe chị vợ anh kể cũng có, em gái anh và anh trai anh cũng có kể lại vài chuyện. Thì trước mảnh đất anh ở là do cha anh chia cho, và nhà cha anh cũng ở ngay kế, chỉ cách một cái ao nước nuôi cá. Có vài lần từ nhà cha anh sang nhà anh thì cô em gái anh khi đó chưa lấy chồng, có thấy một người dáng như đàn bà đứng nổi ở giữa ao, như là đứng trên một cái gò đất. Nhưng kỳ thực là chẳng có cái gò nào ở ao nước đó cả. Lúc đó cô gái em này chưa biết là ai, nên có dừng lại dòm coi sao thì vút cái. Người kia như trôi ngang trên mặt nước vào sát rặng bình bát rồi mất tiêu luôn, không tới đâu hết nữa. Cô em chạy vội về la quá trời cho cha và anh hai qua. Mọi người bật đèn coi nhưng mà không thấy có gì cả. Lần hai thì anh hai của anh, một hôm đi về muộn từ ngoài lộ rẽ vô đường 47, thì thấy có ba bóng người đi phía trước như là đang khoác tay nhau đi. Rồi tới cổng vào nhà anh thì họ cũng rẽ vào. Anh hai thấy lạ tưởng ăn trộm vì khuya quá muộn rồi. Từ cổng vào nhà anh thì có đèn đường và cha anh cũng kéo thêm bóng đèn cho tỏ nữa. Thấy mấy người kia đi trước lại mang ba lô và nón tai bèo lụp sụp lắm. Anh hai tưởng là bạn của anh ghé vô chơi thăm anh. Khi thấy mấy người đi rẽ qua tay trái thì anh hai chạy theo gọi với qua bên bể nè, về bên tay mặt mới là nhà của anh sếp tôi. Thì mấy người kia quay lại cười lắc đầu, không rõ mặt chỉ thấy hàm răng trắng lắm. Rồi từng người một tan ra như khói mất tiêu luôn. Anh hai sợ quá té tại chỗ và la gọi cha và người em trai út ra. Cũng bật đèn soi khắp nhưng mà không có gì. Cha anh chỉ nói chắc bay nhìn lầm rồi con, làm chi có ai đâu bay. Rồi một hôm tới má anh, mấy bữa bà ấy bệnh, tới hồi khỏe lại thì cha anh với út em bắt cá dưới ao lên giết thịt. Mây chập chập thôi, khi bà đang làm cá thì thấy lẹt xẹt phía sau. Ngó lại bà thấy có hai ba người thanh niên ngồi phía sau. Có người nói, má ơi, nay má làm cá cho tụi con ăn với, tụi con đói quá má ơi. Ngay lúc đó má anh không hiểu sao, không nghĩ gì mà chỉ nói, bay chờ tí, má làm cá rồi bay vô nhậu với ông nhà mấy đứa. Tới hồi lúc sau thì bà như giật mình, bà quay sau ngó quanh thì không có ai ở đó cả. Phía sau đó là chỗ nhốt gan vịt chứ không có gì. Bà thấy lạnh, dùng mình nên vội bò bếp chạy lên gọi ông. Ông ơi, khi nãy tôi làm cá thì có mấy thằng nhỏ nó kêu đói, nó xin ăn. Ông xách cây đèn chạy xuống coi thì không thấy gì. Ông chỉ nói bà nhìn lầm nghe lộn thôi, chứ nào có ai nào. Rồi tới lượt ông bị. Đêm đó giữa rằm, ông ra hái hoa lan vô thắp nhang. Khi đang hái thì ông thấy có ai đó bê cái rổ cho ông bỏ bông vô. Ban đầu thì ông nghĩ cậu út hay cô con thôi. Tới hồi định quay vô nhà thì ông thấy cái rổ hoa bò đó. Trăng thì sáng còn có cả đèn. Chỗ sân thì thoáng rộng và thưa. Có ai đứng đó thì phải thấy rõ đường chứ. Tới khi vô nhà thắp nhang xong, ra cây hương thiên địa thì ông thấy tận mắt có ba bốn anh bộ đội, người áo quần ướt mem sình bồn, đang ngồi co ro dưới cây nhang nhìn ông. Còn có cả ba lô bên mình. Có người chân không, có người mang dép dâu. Mấy người đều chìa tay qua phía ông. Ông bất ngờ quá, làm rớt cả đĩa hoa đang bưng trên tay và bước thụt lùi. Mấy người kia đứng lên hết và cùng quay lưng đi một hơi ra phía rặng bình bát. Ông vội chạy qua bên nhà anh tôi, gọi anh và hỏi, bay có dẫn bạn về nhà không? Anh tôi khi đó mới về, vừa tắm xong còn chưa ăn cơm. Vội nói, có đâu ba, con về có mình con, sao vậy bác? Ông không nói gì, chỉ xua tay rồi về bến lại. Rồi tới nhà anh gặp. Anh chỉ có hai cháu, một cháu mới học lớp 2 và một cháu đi mẫu giáo. Cháu trai đi mẫu giáo thường nói với chị có chú nào hay chơi cùng con buổi tối. Chú trốn con không có tìm được, rồi chú vẽ cùng con. Chị mới đầu chỉ nghĩ là chú Út hoặc bạn chú Út thôi. Tới một hôm buổi tối, chị chạy qua bên ông bà nấu ăn xong, về đưa con qua ăn. Hai đứa bé ngồi trong nhà chơi xem tivi và học bài chờ qua ông bà ăn cơm. Vừa vào nhà thì chị thấy có người đi trong nhà ra, thấy mặc đồ bà ba đen tay cột, nghĩ là bạn của anh về. Chị tính vào gọi anh mời cả bạn qua ăn, thì thấy anh chưa về, lại thấy cậu con khóc nói chú vừa chơi với con xong, chú đâu rồi? Lúc đó thì chỉ có hai đứa nhỏ trong nhà, anh chưa về nên không có ai nữa cả. Chị lo quá vì nhiều lần thấy con nói như vậy rồi, nên bữa đó chị chờ anh về, nói với anh. Qua mấy bữa sau, anh nói, tôi chờ cho anh hai con chó nghiệp vụ về. Loại chó không đủ chuẩn phục vụ, tuy không đủ chuẩn nhưng so với chó thường thì nó vẫn hơn đứt. Một con tên Lu giống bẹc dê và một con tên Húc giống chó săn cừu. Tôi cho anh em làm chuồng sắt phía hông nhà anh cho chúng ở đó. Con Lu thì hay sủa mỗi khi đêm. Nó chỉ sủa vu vơ thôi, nhưng tiếng nó rất to. Còn con Húc ít sủa hơn và nó sủa là có người. Một đêm tôi ngủ lại nhà anh vì hôm sau đi công chuyện sớm cùng anh thì có chuyện. Tôi nằm ngoài phòng khách coi tivi. Lúc đó chỉ chừng 10 giờ mấy tối. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác như có ai đi tới đi lui ngay phía lầu trên phòng khách, chỗ đám con nít hay học bài. Phòng anh chị và các cháu thì ở dưới trệt. Trên đó thì có phòng cháu lớn, nhưng nó không ngủ, mà ngủ cùng ba mẹ với em. Ban đầu thì nghĩ con nhỏ đó chưa ngủ mà đang học bài. Tới chừng cứ nghe thấy tiếng ly chén gì kêu lách cách thì tôi hé mắt dòm. Tôi thấy hai bóng người cao lớn chứ không phải mấy đứa nhỏ. Cả hai cứ đi qua đi lại và người đung đưa như con lắc đồng hồ. Khi đó chưa biết gì, tôi nghĩ kẻ trộm và bấm điện thoại nhắn tin cho anh ra hỗ trợ. Anh ra ngay và đóng chặt cửa phòng vợ con lại đề phòng. Tôi bật điện sáng và chắn phía dưới. Anh mở cửa ra sân mở chuồng chó. Cả hai con chó cùng chạy vào nhà mà không chạy đi đâu. Con Lu thì rất nhanh chạy thẳng lên đầu. Vì thang lên ngay phòng khách. Con Húc thì không lên mà ngồi bệt xuống vẫy đuôi và sủa từng hồi hướng lên lầu 1. Anh cùng con Lu chạy lên trên. Con Lu là chó nghiệp vụ nặng 39 kg. Và mạnh lắm. Sau khi kiểm tra cả mấy phòng thì không có ai. Con Lu liên tục đánh hơi và lồng lên sục sạo khắp trốn. Rồi nó sủa lên và phóng từ trên lầu xuống rồi lao thẳng ra vườn. Con Húc vẫn ngồi đó vẫy đuôi và sủa chứ không lên trên. Con Húc thì bé nhưng độ chiến và khôn thì hơn con Lu. Chẳng hiểu sao nó chỉ ngồi đó mà không chạy lên. Tôi chạy ra ngoài sân bật bóng đèn lên và gọi con Lu. Chỉ nghe tiếng nó sủa tút xa. Gọi hồi không thấy nó quay lại. Tôi quay vào nhà. Chợt có cảm giác rùng mình. Khi tôi nhìn lên mái hiên nhà anh, tôi thấy rõ một người đứng ở đó, hai tay như chắp lại trước ngực, nghĩ là trộm. Tôi gọi anh ra, anh đứng nhìn, rồi vội gọi con Húc và lấy cây đèn soi lên. Cái bóng đó biến mất thật là nhanh ngay trước mặt tôi và anh. Khi đó tôi như biết cái gì đó rồi, tôi sợ quá, vội chạy vào nhà ôm con Húc. Thật lạ là nó không có phản ứng dữ dội gì như khi phát hiện ra mục tiêu lúc ở trại huấn luyện. Nó chỉ há miệng, thè lưỡi và vẫy đuôi như mừng thôi, và cũng không sủa nhiều. Sau đó, hai bữa thì một hôm anh bảo tôi đưa về nhà sớm, rồi quay ra đầu Lâm Văn Bền, đón một xe vào. Có ba anh xuống xe vào, là bạn của anh, một anh bận quân phục mang lon thiếu tá lái xe, hai anh kia bận đồ dân sự. Cao to dữ lắm, anh cao ốm hơn và vui tính, sau này tôi mới biết là anh người kể chuyện. Mặt dữ dằn, nói giọng Hà Nội, nhưng rất vui, và hay giỡn vui. Mấy anh nói chuyện với anh tôi khá lâu rồi đi ra ngoài. Cả ba anh cùng anh tôi đi qua nhà, qua cả phía nhà ông bà, nhà chú Tư phía sau. Anh hát người kể chuyện vào nói chuyện và hỏi thăm ông bà, còn anh bự con cao lớn dữ dằn đầu hói cầm một con dao găm, có vỏ màu hơi đỏ. Loại dao lính đặc nhiệm hay xài. Tay anh cầm một sợi dây màu đen, phía đầu cọng dây cột một cục gì đó màu thép như con lắc. Anh thiếu tá đi sau cầm một bó nhang lớn, anh cắm thành một đường từ phía rặng bình bát vào tới gốc cây lan. Anh hói đầu kia thì đứng chỉ cho anh thiếu tá làm. Rồi anh hói đầu ngồi xếp bằng, nhắm mắt, im lặng, ngay dưới nắng, rất lâu. Anh người kể chuyện và anh thiếu tá kia chỉ im lặng hút thuốc chờ. Sau chừng hơn giờ đồng hồ, anh hói đầu gọi anh kể chuyện lại nói gì đó. Anh kể chuyện vừa cầm cây dao kia vừa xới từng dao đất cho vào bốn chiếc chén ăn cơm. Anh lấy thuốc lá đốt và cắm vào cây, gài vô miệng bát, sau đó anh quỳ xuống khấn vái gì đó khá lâu, rồi lấy đĩa xin âm dương. Trong khi anh kể chuyện làm và sai anh thiếu tá bê từng cái chén đất về phía cây hương, thì anh hói đầu vẫn ngồi im, khoanh chân nhắm mắt, tay anh cầm một cái quạt giấy cứ sổ ra, thu lại rất nhiều. Thỉnh thoảng anh đưa ba ngón tay lên ngang trán, mắt vẫn nhắm. Cuối cùng các anh đứng lên, nói đã xong. Anh kể chuyện lại sai hai anh kia lấy bốn chén rượu và bốn chén chè đậu xanh mà chị đất chuẩn bị xếp dưới cây nhang. Anh đốt thuốc và cắm liên tục trên nền đất. Đồ lễ cũng không có gì cầu kỳ hà dầm, chỉ có bốn bộ đồ mã, mũ dép, ít vàng mã. Trái cây và bốn chén cơm, nước, đồ chay và bốn bó hoa. Cúng lễ xong thì anh thiếu tá dọn dẹp hết mọi thứ, từ đầu tới cuối chỉ ba anh em làm chứ không cho ai động tay vô. Sau thì các anh nói ông bà mở kinh đọc. Sau khi mọi chuyện êm xuôi, về sau gặng hỏi anh tôi mới nói rằng đó là bốn anh lính đặc công hy sinh ở đó từ Mậu Thân, cốt thì không còn, chỉ còn hồn vương vấn nơi đó. Họ không trêu dọa gì gia chủ, chỉ nhìn thấy và thèm hơi ấm gia đình thôi. Sau thì anh chị tôi bán nơi đó chuyển qua bên Thảo Điền, cô Út lấy chồng rồi ra nước ngoài định cư. Chú Tư ở cùng với ông bà, mọi người đều khỏe mạnh. Đất được giá thì anh chị bán chuyển đi chỗ khác cho thuận tiện công chuyện làm ăn. Các anh bảo anh tôi xây cái am ở đó. Sau này chủ mới họ lại dỡ bỏ để xây phòng hát và sân khấu nhạc. Nhưng sau thì lụn bại vì vướng lao lý, vì chứa bạc hay gì đó trong vụ án chú Năm tôi cũng không rành lắm, là chỉ nghe nói như vậy thôi. Chúng ta quay trở lại với những câu chuyện của người kể chuyện, với chương 86. Lan Man trò cầu cơ. Hôm nay mới rảnh được chút, Lan Man hầu chuyện bà con. Xin lỗi vì tôi bận quá ạ. Không nhớ là vào năm tám mấy, lần đầu tiên tôi được mấy người bạn học cùng người miền Nam kể cho nghe trò chơi cầu cơ. Tiếng Anh là Ouija Board. Lúc đó chúng tôi nói với nhau là trò cầu hồn hay là gọi hồn. Qua sự chỉ dẫn của hai anh người Trà Vinh và Sóc Trăng, chúng tôi cũng lấy trộm giấy làm báo tường mà vẽ bàn cơ rất cẩn thận và lên quả đồi sau trường chơi thử. Giữa buổi trưa trốn ngủ, kết quả là chả đâu vào đâu. Vì thằng thì sợ, thằng thì cười, rồi trải tấm giấy ra cỏ nó bồng bà bồng bềnh, rồi cái đồng xu nhôm làm cơ nó cứ ì ra, chả thấy chạy. Chán quá rồi dẹp. Lần thứ hai thì là ở trại huấn luyện. Buổi tối lấy than củi vẽ ra cái mặt bàn, xong lấy một mảnh gỗ nhỏ làm cơ. Lần đó khá lạ là năm anh em tôi ngồi chơi thì vừa chạm tay vào cái cơ được tí, anh S người Sóc Trăng mới vừa dứt bài khấn đọc cái gì đó thì cái cơ lao chạy loạn xạ lung tung, dù chẳng có ai đẩy nó cả. Mấy anh em sợ quá không dám chơi nữa, bỏ chạy hết. Từ đó tôi mới biết cái trò chơi này và lần mò tìm hiểu nó. Tới khi qua ở Thái Lan thì tôi mới được biết và xem một buổi cầu cơ chính thức, nghiêm túc thực sự. Và nó khá lạ lùng. Lúc đó là tôi ở Surin, gần chợ sông. Một hôm có một người đàn bà đi ghe chở trái cây, ghe lật và bà cô đó bị đuối nước, không tìm thấy xác. Người nhà bà đó phải mời các nhà sư cùng cả thầy Pháp gì đó lập đàn cúng gọi hồn ở bờ sông. Tới đêm thì ông thầy Pháp ở Punang mới lên tới. Ông này lúc đó còn khá trẻ, chắc chỉ chừng hơn hoặc bằng tuổi chúng tôi. Nhưng tướng mạo và tác phong có vẻ uy nghi lắm. Ông này có dắt theo hai người giúp việc. Họ gọi người dân mang ra một cái sạp gỗ là cái sàn ghe, và ông thầy này ngồi đó cúng bái gì đó khá lâu. Rồi ông bảo người giúp việc nhỏ tuổi lấy trong túi vải mang theo ra một tấm gỗ được quấn trong một tấm vải màu đỏ cũ xì. Tấm gỗ đó cỡ chừng bằng chiếc cặp học sinh, màu nâu xỉn, có khắc chữ và những ký tự gì đó loằng ngoằng. Một miếng gỗ nhỏ hơn, chừng bằng ba đầu ngón tay. Nó có hình trái tim ở giữa thủng lỗ. Lúc đó thì tôi biết đó là cái bàn cầu cơ rồi. Nhưng cách mà ông thầy Pháp này làm thì tôi thấy lạ. Vì nghe nói là cầu cơ thì phải có bốn người chơi, mà đây chỉ có mỗi ông thầy này chơi. Và khi ông dùng cái bàn cơ đó thì những người khác không được lại gần đứng xung quanh. Tôi tò mò quá nên tìm cái cây cao leo lên rồi dùng ống nhòm để xem cho rõ hơn. Trên cái sạp ghe đó đốt bốn ngọn nến lớn, đặt bốn góc cái bàn cơ. Ông thầy Pháp nhắm mắt đọc lầm nhầm. Có một chiếc chén ăn cơm được đổ nước bên trong, hai chiếc đũa gác trên chén như ta ăn cơm xong hay gác ngang vậy. Vừa đọc gì đó, ông này vừa nhắm mắt vừa thò ngón tay trỏ có móng dài ra kê lên miếng cơ trên cái bàn, và cái cơ bắt đầu di chuyển lúc nhanh lúc chậm. Tôi không biết ông đọc gì và cũng không hiểu ông có dùng tay đẩy cái cơ kia không, nhưng nó chạy khá nhiều qua những ô chữ và ký tự trên cái bàn cơ kia. Một hồi sau thì ông thầy rút tay lên và cầm lấy một chiếc đũa, gõ nhẹ vào thành chiếc bát ăn cơm. Gõ vài lần như vậy thì chiếc đũa còn lại bỗng quay một vòng trên miệng cái chén. Lạ là chiếc đũa đó đung đưa như cái kim la bàn vậy. Một lúc thì nó đứng im. Ông thầy Pháp này xòe tay đếm đếm gì đó và vung tay phất tắt mấy ngọn nến xung quanh, rồi lấy thứ gì đó trong túi ra như vãi ra xung quanh, giống như người ta cúng bái hay rắc gạo muối vậy. Sau đó gọi gia chủ ra dặn dò gì đó một hồi, rồi lên ghe máy đi về. Ông thầy Pháp đi rồi thì tôi chạy lại hóng xem ông nói gì. Nghe thấy người nhà dặn những người già xác là 7 giờ tới 8 giờ mai lên cây cầu phía trên, nhịp thứ ba từ trong bờ ra mò quanh đó thì sẽ thấy. Thật kỳ lạ là sáng hôm đó khi hai cái thuyền mò xác lên đợi sẵn chưa phải giả câu thì đã thấy cái xác nổi lập lờ ở gần nhịp số 3 đó thật. Tôi đã đi theo ghe của người nhà họ lên tận nơi xem. Cây cầu sắt đó tôi chưa bao giờ tới. Ở giữa sông có một cái cù lao, con sông tới đó chia làm hai, phía bên phải thì to, rộng và sâu hơn. Phía bên trái gần thị trấn thì nhỏ hơn. Cây cầu đó cũng không dài và thuyền ghe nhỏ vẫn trôi qua gầm cầu đó đi ra hướng sông lớn. Có ba điểm lạ lùng mà tôi thấy thật khó hiểu. Một là cái xác trôi phía bên phải con sông lớn thì nó phải theo dòng mạnh đó, chứ sao lại rẽ qua cái ngã ba sông để sang phía trái. Hai là mới chỉ chết hai ngày thì sao cái xác lại nổi. Thường thì phải vài ngày xác mới nổi. Dân sông nước có kinh nghiệm vẫn nói nam thì 7 ngày khi nổi xác lật úp, và nữ thì 9 ngày khi nổi xác lật ngửa. Và ba là sao ông thầy Pháp kia lại biết quãng giờ đó cái xác đó sẽ nổi ở cái nhịp cầu mà ghe nhỏ qua lại khá nhiều như vậy. Thắc mắc trong đầu vậy thôi chứ biết hỏi ai những chuyện thuộc kiểu tâm linh kỳ lạ vậy đâu bà con. Tôi cũng từng xem một hai lần người ta vớt xác người đuối nước. Khi không tìm thấy họ thường lấy cái gối mà khi sống người đó hay dùng ra ném xuống nước. Cái gối đó trôi tới đâu dừng lại thì tìm quanh đó là sẽ thấy cái xác. Cũng thật lạ và bí ẩn. Tới khá lâu sau cái hôm được xem ông thầy Pháp kia dùng bàn cầu cơ thì tôi mới có duyên gặp được người để hỏi kỹ về cái bàn cầu cơ và những bí ẩn quanh chuyện cầu cơ đó. Tôi có người anh kết nghĩa, anh ở Campuchia và chuyên sưu tầm đồ cổ, cổ vật và dành những câu chuyện kiểu tâm linh, những chuyện lạ lùng hay huyền bí. Ngay lần đầu vào cái kho tàng cổ vật của anh tôi đã chú ý tới cái bàn cầu cơ của anh đang bày trên kệ. Khi hỏi anh thì mới biết thêm nhiều điều từ cái bàn đó, cũng như cái trò cầu cơ mà người ta hay chơi ở nhiều nơi. Theo anh tôi giải thích thì cầu cơ hay tên chính thức của nó là Ouija board. Trò này du nhập từ phương Tây chứ không phải phương Đông. Cái tên gọi ý như một câu hỏi, có phải là, có đúng là, vâng, theo tiếng Pháp hay gì đó tôi cũng không rõ lắm. Và trò này thuộc tà phái. Những người theo Phật giáo hay Cơ Đốc giáo đều không công nhận nó vì giống như bói bài, cảm xạ, thôi miên, chiêm tinh hay con lắc, vân vân. Họ xếp vào hàng tà thuật, hình thức biểu hiện mang tính phù thủy tà thuật. Nhưng dù không công nhận nó thì họ cũng không thể phủ nhận những quyền năng riêng của nó. Bàn cầu cơ trông khá đơn giản, nó có một kích cỡ nhất định và bao gồm hai thứ. Một là bàn cơ viết những chữ cái từ A tới Z và số từ 1 tới 9 cùng các từ có, không, tạm biệt bằng tiếng Anh. Người chơi hệ Việt Ki thì sáng tạo thêm 4 chữ. Ma quỷ thánh thần ở 4 góc bàn cơ và kích thước có khi không theo chuẩn. Khi lên mạng lần mò thêm thì tôi mới biết là trò này đúng là từ phương Tây. Ban đầu chỉ là trò giải trí đơn thuần, sau đó lanh quanh sao biến tướng ra thành trò dị đoan gọi hồn nói chuyện, bói toán, thậm chí là xin số đề. Đối với những người chơi trò này, kiểu tò mò, tay mơ thì có khi nó vô thưởng vô phạt. Nhưng theo anh nói thì nó không vô hại, ngược lại còn khá nguy hại. Cũng như trong Kinh Thánh, lên án và nhiều người biết về nó thì cảnh báo là không nên chơi trò này, vì có thể bạn sẽ đánh thức những linh hồn đầy nộ khí, hay thậm chí vô tình mở cánh cửa thông thiên và triệu hồi quỷ dữ về. Có nhiều thứ bí ẩn và khoa học chưa thể chứng minh được, trong đó có cái bàn cầu cơ này. Dù rằng có bài viết kiểu lật tẩy cho cầu cơ, hay những nhà khoa học nghiên cứu kiểu hóa giải sự huyền bí lâu nay của bàn cầu cơ, họ cho rằng những người chơi cùng đặt tay lên con cơ và cùng bị hiệu ứng vô thức trong điều khiển hành động, nên tự họ đẩy con cơ chạy tới những con chữ ghép lại thành câu trả lời cho chính câu hỏi của họ. Nhưng không có lẽ có bốn người chơi lại toàn tâm nhất ý trong đầu mà cùng đẩy con cơ chạy tới đúng câu trả lời cho câu hỏi của một người hay sao? Còn nữa là khi cơ bắt đầu chạy, có nghĩa là đã có một hồn ma ngồi đó nói chuyện với những người cầu cơ rồi. Và những người cầu cơ sợ nhất khi hỏi hồn ma là ai, thì con cơ sẽ chạy tới ô là quỷ. Họ sợ, sao còn hè nhau đẩy con cơ tới ô đó. Rồi có cả những vụ cầu cơ của đám tay mơ ú ớ mà cơ chạy nói rõ tên tuổi người chết và người nhà đã tìm được mộ sau bao năm thất lạc. Những người chơi chỉ là những sinh viên vô tình thôi. Tôi biết một câu chuyện thật 100% về vụ cầu cơ ở Bình Phước mà ba lần liền người chết là lính Cộng Hòa xưa đã nói rõ mộ nằm ở đâu cho những người sinh viên đang chơi cầu cơ. Và những sinh viên này cất công đi tìm người nhà của người lính Cộng Hòa đó, và thân nhân người lính theo đó tìm lại được ngôi mộ người lính. Dù lúc đó ngôi mộ đã bị san ủi, không còn hình hài, nhưng xương cốt và tấm thẻ bài vẫn còn, và đúng tên đúng tuổi của người lính đó. Lúc nào tôi sẽ kể sau. Nói chung khoa học giải thích khá lằng ngoằng dây điện và cao siêu, tôi không nhớ hết. Thế nhưng có lẽ khoa học chỉ hóa giải được những hệ người chơi ú ớ, những người chơi kiểu tò mò ấm ớ như tôi chẳng hạn. Còn ở những người khác kiểu ông thầy Pháp Thái Lan kia thì sao? Cứ cho là ông chơi một mình tha hồ đầy cơ chạy như su xì bo, chạy khắp bàn cơ, thích đầy vào ô nào, trả lời câu nào cũng được. Nhưng sao ông thầy đó lại biết chính xác cái xác chết đang mắc ở đâu, và ngày mai mấy giờ nó sẽ nổi lên để chỉ cho người nhà ra tìm. Rồi chiếc đũa quay vòng tròn chỉ hướng nữa, tôi thấy tận mắt bằng ống nhòm, nó nét như màn hình iPhone 14 Pro bà con ạ, chứ không phải nghe kể. Những hồn ma nhập vào cơ xưng thánh, xưng thần hay quỷ nghìn năm tuổi là chúng nói dóc. Nếu như đúng là có hồn ma nhập cơ thật, chúng dọa con nít thôi, chắc toàn dạng hút chích trộm chó bà gà chết đi lang thang, chứ làm gì có thánh biết thần nào lên giao lưu với mấy ông nhõi đấy. Những tấm ván thiên ngoài làm bàn cơ ra thì cũng nhiều điều khá lạ. Kể ra thì có lẽ mọi người cho là tôi nói khoác, nhưng nếu ai không tin, hãy mạnh dạn thử xem. Nếu không đúng thì quay vào bài comment chửi thằng tôi xin cúi đầu nghe ngay. Đó là nếu nhà bà nào nuôi heo lợn đó, nhất là heo nái đẻ, hay ra nghĩa địa vác tấm ván từ những cái quan tài cũ họ cải táng bỏ khắp nơi đó về làm ván chuồng heo, đảm bảo heo sẽ lớn rất nhanh, ít bệnh tật. Có điều là buổi trưa vắng người, heo lợn cứ hay học lên trong chuồng thôi, và chó mèo thì ít dám tới gần chuồng heo. Miền núi, heo đẻ thường hay bị rắn độc người mùi sữa nó bò vào cắn chết heo, thì xem ai thịt rắn hổ mang đen hoặc hổ chúa thì càng tốt, xin họ cái da rắn về phơi khô, đóng cái khung, căng tấm da đó ra, rồi gác lên nóc chuồng heo, không lo rắn độc vào cắn heo nữa. Ngày tôi ở Lào, nhớ một mẩu chuyện nhỏ này. Lúc đó chúng tôi ở nhờ nhà hai ông bà cụ. Cụ bà bán hàng xén ở chợ, còn cụ ông ở nhà nuôi heo đẻ. Đàn heo cứ ăn rồi ngủ, mỗi lần đẻ sai như sung và lớn rất nhanh. Gần ngay cạnh nhà ông bà có nhà có hai ba đứa trẻ nhỏ. Nhà có cây mận trái rất to. Một hôm, thằng bé con tên là Vả buổi chiều vẫn hay đá bóng ở đường cùng tôi, nên có tí giao lưu quen biết. Nó gọi tôi và nhờ tôi hái mận. Tưởng nó không biết trèo cây nên tôi qua hái cho nó. Từ lúc mận rơi đầy bảo nó ra nhặt, nó cũng không chịu ra, chỉ đứng lấp ló dòm thôi. Từ lúc mang mận vào thì cả bọn nhỏ bu vào ăn rào rào, bảo chúng là mận chín nhiều, sao không hái. Chúng lắc đầu e dè, gặng hỏi mãi. Đứa chị và thằng anh lớn lúc đó đang học cấp 2 rồi mới kể, bên chuồng lợn nhà ông bà cụ có ma nên chúng không dám tới gần cây mận, vì cây mận gần cái dãy chuồng heo đó. Anh em tôi xúm vào hỏi, thì chúng tranh nhau kể, cả cả bốn anh chị em chúng đều có lần từng nhìn thấy, khi thì một người đàn ông cao lớn tóc dài mặc quần áo màu đen đứng giữa chuồng heo nhìn chúng chừng chừng. Đó là người lạ chúng chưa gặp bao giờ, khi thì thấy có người đàn bà bò lồm ngồm như con sâu trên nóc cái chuồng heo. Buổi trưa thì có hôm đứa trẻ cứ đùa nghịch với mấy con heo, làm lũ heo cứ học lên liên tục. Chúng kể khá nhiều lần nhìn thấy, lúc nhỏ thì chưa biết, tới lúc lớn tí thấy lạ quá. Vì vừa thấy đó mà quay qua một cái biến mất tiêu rồi, nên chúng mới biết là ma. Từ đó chúng sợ, không dám đến gần cái chuồng lợn đó nữa. Từ sau hôm lũ nhóc kể chuyện thì tôi cũng để ý, đúng là buổi trưa lũ lợn cứ học lên hoặc nhảy chồm chồm lên liên tục thật. Nhưng khi tôi ra tận chuồng đứng xem thì chúng lại không như vậy nữa, mà nằm im ngủ luôn. Tôi chưa nhìn thấy gì nên cũng không rõ thực hư ra sao nữa. Tấm ván đó ngoài làm chuồng heo hay hàng rào ra thì không nên làm gì khác. Làm hàng rào thì yên tâm, châu bò không dám phá đâu. Làm hàng rào hay chuồng heo chỉ được làm nền hay gác ngang, không được gác dọc, có nghĩa là dựng đứng ván lên. Tuyệt đối không được đem vào bếp nhà mình đốt làm củi. Ván đem về làm hàng rào hay chuồng heo, không mang qua cổng chính mà đưa qua hàng rào. Còn hôm nào mà đang nắng, thấy tấm ván đó mà ướt là trời sẽ mưa, dù đang hạn hán. Tin tôi đi, tôi chỉ dám nói những gì tôi đã kiểm chứng qua, chứ chỉ nghe mà chưa nhìn thấy thì tôi không dám nói đâu. Có nhiều chuyện tưởng như đơn giản mà nhiều khi thật có lý giải tại sao cho nó hợp tình hợp lý được. Tôi thì hay đi lang thang đó đây tò mò cóp nhặt về để kể cho bà con nghe chơi thôi. Đôi khi sực nhớ ra được câu chuyện gì đó muốn kể lại nhưng kẹt cái lúc thì bận, lúc thì ngại ngại. Vì kể chuyện ma quỷ tào lao, nhiều người ta bảo nói khoác, vì chuyện ma quỷ ai mà kiểm chứng được đâu. Tôi thì ai tin thì đọc cho đỡ buồn, còn không tin thì tôi cũng không bắt bà con phải tin đâu, lướt qua cũng được ạ. Chương 87, chuyện của cậu em tài xế. Hôm đi công việc cùng cậu em đơn vị khác, ba anh em tôi chạy suốt từ 5 giờ chiều tới 8 giờ sáng hôm sau mới nghỉ. Ai mệt thì đổi lái thay nhau nghỉ. Trên đường đi từ Lạng Sơn, tôi gợi chuyện cho cậu em khỏi buồn ngủ. Hỏi cậu chạy xe lâu chưa? Em chạy được 27 năm rồi anh. Xưa khi chưa sang cơ quan, có thời gian em lái ở đoàn 10 Bắc Thái cũ. Giờ là Thái Nguyên anh ạ. Qua năm là em hưu rồi. Cậu đi đêm hôm rừng rú nhiều, có gặp ma cỏ gì bao giờ không? Ui ma hả anh? Em gặp vài lần rồi. Có lần họ còn theo em về tận cơ quan ấy. Theo về tận cơ quan à? Ghê vậy. Kể bọn tớ nghe xem nào. Qua lời cậu em kể lại thì xin kể cho bà con nghe. Cậu em năm nay hơn 50 tuổi, ra quân xong xin vào đoàn 10 Bắc Thái, chạy được vài tháng thì giải thể đơn vị. Cậu chuyển sang đơn vị này vì từng là lính vũ trang nghĩa vụ. Hồi mới sang đơn vị vì còn trẻ nên cậu lái xe chuyển quân cơ động, lúc đó cậu chưa lập gia đình nên ở luôn tại cơ quan. Trong một chuyến chở quân đi hỗ trợ lũ tại Hát Lót Sơn La, đổ quân xong, hai anh em, cậu và một phụ lái kiêm sửa chữa chạy lên Na Sản đón tiếp quân. Những năm 90 đường xấu và tối, vừa qua Hát Lót được chừng 2-30 cây số, lúc đó tầm hơn 2 giờ đêm. Dưới trời mưa, cậu thấy một tốp chừng 4-5 người, có cả trẻ em, người đồng bào dân tộc đang lầm lũi đi dưới mưa. Thấy tội nghiệp, hai anh em dừng xe cho họ đi nhờ. Những người này nói đi từ Nà Bố ra và giờ đang sang Na Sản. Cabin bé nên họ ngồi phía sau thùng xe chở quân, lúc đó là xe Jin 157 có bạt tre. Hai anh em chạy thỉnh thoảng cũng ngó qua sau lưng, nhưng do trời tối nên không thấy gì, cũng không nghe thấy họ nói gì. Tới gần Na Sản thì trời đã rạng sáng, nghe tiếng vỗ tay vào cabin, biết là những người đi nhờ xe muốn xuống. Anh em đỗ xe lại gần một cây cổ thụ ven đường cho họ xuống. Cậu lái phụ nhảy xuống mở bừng sau xe thì ôi thôi, trên xe không có một ai. Cậu này hoảng quá, chạy lên bảo cậu em. Ngó qua kính sau buồng lái thì cậu em thấy thùng xe rỗng không. Hai bàn gỗ làm ghế ngồi hai bên không có một ai. Cả hai cùng nhảy xuống xe leo lên thùng kiểm tra, thì không có cả vết nước mưa cùng bùn đất của họ nữa. Thùng xe trống trơn và gió lạnh lùa thông thống. Hai anh em hoang mang quá, nghĩ hay họ tự trèo xuống giữa đường khi xe chạy nhỉ. Nhưng mà họ có trèo xuống thì cũng phải còn có vết nước mưa cùng bùn đất bám lại trên xe. Đằng này xe sạch nguyên, và ai đã vỗ dồn dập vào cabin lúc nãy nữa. Hoàng sợ và hoang mang, hai anh em vội leo lên xe cắm đầu chạy đến đơn vị đón quân, mà mặt vẫn xanh lè xanh lét. Cậu em nói, em thì không tin lắm về chuyện ma cỏ anh ạ, và em cũng không sợ, cứ tưởng chỉ một lần, anh ở đâu em gặp tới mấy lần. Lần hai thì cũng lạ lùng. Lần đó cậu đi Na Rì sang Bình Gia theo đường 279 cũ, đường lúc đó xấu vô cùng tận, có mấy chục cây số nhưng không phải xe đặc chủng thì chắc phải đi mất cả ngày. Hôm đó trời cũng mưa, sang tới gần Phai Danh Bình Gia thì bỗng nhiên thấy một cô gái ăn mặc rất đẹp, trang phục váy như người Mán, sơn đầu, ngồi ở giữa đường. Cậu em nói em xuống xe, đi đến gần còn nhìn rõ là cô này người đồng bào dân tộc Mán, vì họ cạo hết lông mày mà anh. Khi em hỏi sao ngồi giữa đường đêm như vậy thì cô gái nhe răng cười, hàm răng đen xì như hột na. Em mống ớn lạnh dùng mình, vội chạy quay lên xe. Chỉ vài bước chân đã không còn thấy cô gái đó nữa. Đường thì một bên có ruộng, một bên là rừng cây thưa, mà lại hừng sáng lờ mờ nên đèn xe cũng sáng, mà không thấy cô gái lúc nãy đâu nữa, như cô đã bốc hơi giữa trời vậy. Lần ba thì em nhớ nhất và ám ảnh em nhất. Lúc đó em chạy xe xăng dầu, đơn vị nằm ngay đường 5 thuộc Bắc Giang. Một lần từ Gia Lâm về xe không, em cho một cô gái đi nhờ về, vì thấy tội giữa đêm hôm lại bế theo con nhỏ quấn trong tã lót nữa. Trên xe em cũng hỏi chuyện, thấy cô này nói đưa con ở viện nhi về. Thấy cô vui vẻ nói chuyện bình thường lắm, cô nói hai mẹ con khỏe rồi, giờ ra viện về nhà. Tới gần ngã ba rẽ về đơn vị thì đang chạy, tự nhiên em nghe mùi hương đỏ nồng nặc anh ạ. Xưa thì người ta hay thắp hương đen, hương đỏ thì hay dùng cho đám ma. Em giật mình lạnh hết người, thấy có quán bán bánh bao sáng, em xuống mua bánh bao, vừa là mời hai mẹ con, vì mời cô xuống ăn phở cô ấy không nghe, vừa mình ăn với lại mang về cho anh em ăn sáng. Cô bán hàng nói chưa có bánh đâu, phải chờ lúc nữa mới có. Em quay lên xe ngay, vì trời lúc đó lạnh lắm. Khi quay lên xe thì ôi thôi, cabin rỗng không, không có ai. Em vội xuống đường xem cô gái ở đâu, vì bậc lên xuống xe zin cao và tay bế con tay xách theo cái giỏ đồ thì rất khó xuống. Nhưng không thấy cô gái đâu cả. Nhà thì thưa thớt và phần đa là họ chưa dậy. Em hỏi cô chủ bán gánh vì gần cổng đơn vị anh em cũng hay ghé nên cô có biết em. Em hỏi cô có thấy cô gái bế đứa nhỏ đâu không? Cô chủ lắc đầu ngơ ngác nói không, mà em chỉ xuống xe chưa tới 30 giây lúc trước đó thôi. Bỗng cô chủ với em xuống, cô vào nhà lấy mấy quả bồ kết khô cho vào lò đốt rồi bảo em con mang ra bỏ trên cabin xe đi. Con vừa chở vong về đó, có mấy thằng chạy qua đây kể chờ cô này bế con về thế này rồi. Em bùn rùn cả chân tay, không dám đi nữa, đỗ xe lại ngồi quán cô Diên chờ sáng hẳn mới dám về. Dù chỉ cách có một đoạn nữa là rẽ vào tới đơn vị. Nghe cô nói thì em mới như chợt nhớ ra. Cô gái này ngồi trên xe một tư thế như bị buộc suốt quãng đường, và đứa bé cũng không hề ngọ nguậy hay khóc lóc gì cả. Buồng lái xe thì kín, nhưng em vẫn cảm giác lạnh run từng cơn rất lạ. Hai lần sau nữa em lại nhìn thấy cô gái đó. Lần thì em chạy phía Hải Phòng nên ra ngã ba rẽ phải, lúc đó chừng 4 giờ sáng. Thoáng thấy cô ấy bế con đứng nhìn xe phía bên kia ngã ba hướng lên Hà Nội. Em phanh xe hạ kính thò đầu ra nhìn, thì chỉ vài giây thôi vì lúc đó đang ôm cua không dám nhìn, mà quay qua đã không thấy đâu nữa. Một lần sau cùng là em vừa bơm hàng xong chưa đi, mới từ phòng bảo vệ ra thì thấy cô gái đó đứng ngay giữa cổng ra anh ạ, tay vẫn bế con và vẫn xách cái giỏ đồ có quai màu đỏ to bản. Cổ cô ngoẹo sang bên, mặt như đang cười. Em sợ díu cả chân, chạy vội vào phòng bảo vệ gọi anh Trung bảo vệ ra thì không thấy đâu nữa. Em và cậu phụ cùng anh Trung chạy hẳn ra đường nhìn nhưng cũng không thấy đâu nữa, mà trước đó còn đứng ngay giữa cổng. Nơi đó đèn sáng chứ không phải tối om nên em nhìn rõ mà. Tới hôm sau anh em về bàn nhau mua ít giấy tiền vàng mã cùng đồ quần áo người lớn trẻ em đốt gửi cho người ta. Sau đó thì em không gặp lại lần nào nữa. Lần sau cùng thì em gặp đợt gì gần đây anh ạ? Lúc đó tăng cường chạy chống dịch, bọn em di chuyển khắp nơi. Hôm đấy mấy anh em đỗ ở viện Thanh Nhàn cả mấy xe. Mấy anh em tụ lại ngồi hút thuốc nói chuyện thì cùng nhìn thấy từ cái xe cấp cứu đang đỗ trước mặt chỉ có chừng 15-20 mét, đèn pha nó nháy vài lần, rồi thấy có mấy người mặc đồ bảo hộ trên nó đi xuống đi vào phía sau viện. Thấy lạ vì xe đỗ từ đêm mà sao lại có mấy người trên đó im du không ai xuống. Tới lúc cậu lái xe đó xuống, anh em hỏi thì cậu nói xe đang chờ bệnh, có một mình em ngủ cabin thôi. Mấy anh em cùng chạy lại xem thì thấy cửa sau vẫn khóa, sợ xanh mắt anh ạ. Có anh em nào đã từng nằm viện 6 Siêm Điệp hẳn còn nhớ, qua cổng viện rẽ trái, qua cái sân bóng có cái bể nước xây nửa chìm nửa nổi cạnh tháp nước không ạ? Nơi đó có cái bãi xe cũ đó. Lần tôi nằm đó cũng gặp một vụ giống như vậy. Lúc đó buồn, tối hay lang thang ra uống thốt nốt hoặc nước mía, cà phê. Một lần tối đi qua bãi xe, tự nhiên thấy đèn pha một xe nó lóe sáng nháy vài lần. Tưởng có ai trên đó, tôi mò lại thì chẳng có ai. Mà mấy cái xe đô hư hết trơn rồi, nằm trơ ra như đống sắt vụn dưới mưa nắng chứ có phải xe đang chạy đâu. Vài lần đi qua đó buổi tối, tôi có nghe thấy tiếng gõ lóc cóc lanh canh như con nít gõ vào cái ca nhôm vậy. Mò vào xem thì cũng không thấy gì. Thời gian tôi nằm viện sáu đó cũng nghe thấy nhiều tiếng động lạ. Có khi chỉ nằm một mình một phòng thôi, nhưng nghe như rất nhiều tiếng người xung quanh. Tiếng họ nói chuyện rồi tiếng giường kêu ken két, tiếng bàn ghế lục cục, tiếng họ gọi nhau chi bai, tôi ăn cơm. Ầm ĩ rồi mùi hôi thối sộc lên mù mịt. Tôi thường choàng tỉnh thì chỉ thấy trơ trọi có một mình nằm ở phòng. Ở cái phòng tiếp nhận cấp cứu cái viện sáu Xiêm Riệp, xưa đó mới kinh răng bà con ạ. Bác sĩ trực cũng phải túm tụm vì sợ. Cái viện đó xưa nó là nhà máy cơ khí. Nghe kể thì ma nhiều lắm. Tôi nghe kể nhiều viện rồi, nhưng ở đây thì nghe anh bạn Cam nói là ở Cam họ không thờ cúng gì. Thậm chí tới người nhà chết họ cũng coi như không. Cái chế độ man dợ Khmer Đỏ đó hình như triệt tiêu thủ tiêu hay khống chế mọi cảm giác của con người thì phải. Ánh mắt ai cũng vô hồn vô cảm trước đồng loại. Ấn tượng ở đó với tôi nhất là cơm. Ăn nó nhạt nhẽo và có cảm giác lợm giọng dù sốt rét xong. Hay bị thương xong, ăn khỏe lắm. Nhưng ở đó ăn chả mấy khi thấy ngon. Mọi thứ cứ nhạt phèo sao đó. Anh em nằm cùng kể đủ thứ. Thậm chí có anh đòi ra viện sớm thì không chịu được. Nhiều anh kể đêm nằm bị lôi ra khỏi giường, rồi có người đứng nhìn chằm chằm. Anh Cung ở cùng tôi thì kể đêm nào cũng thấy mấy thằng bé con trèo bám trên cửa sổ, rồi có tiếng giặt rũ gì đó trong phòng vệ sinh và tiếng một người đàn bà nào đó chửi rủa suốt đêm. Tôi thì không thấy hình ảnh gì, chỉ lơ mơ ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhiều, tiếng bàn ghế, tiếng khóc kêu ầm ĩ. Có đêm thì bị như ai giật cái gối khỏi đầu, mở mắt ra thì cái gối văng ra tận gần giữa phòng. Ầm ĩ đủ thứ như vậy, cũng kệ, ngủ tiếp thôi. Lúc đông anh em nằm cùng thì không sao, tới khi còn một mình thì bị giật gối. Còn có vài lần có một anh cứ đêm vào gọi xin thuốc lá hút. Tôi vẫn cho. Tới hôm mưa tự nhiên nằm nghiêng nhìn thấy anh đó có mỗi một chân mà lại không thấy chống nạng. Lạ quá, tôi ngồi dậy mò ra hành lang xem thì không thấy anh đó đâu nữa. Từ hôm sau thì không thấy quay lại xin thuốc lá nữa. Thật là lạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 27 của series Những Câu Chuyện Kỳ Bí Người Lính Kể Lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.